Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 13, Thất Phẩm Phi Kiếm. Chương 13, Thất Phẩm Phi Kiếm, qua, tiên nhân, là thần tiên, cạnh bờ sông rất nhiều người đều kinh hô một mảnh. Trong bọn họ rất nhiều cả một đời cũng khó khăn phải xem đến có người trong tu hành phá không phi. Hành, Tần Vân ngẩng đầu nhìn xem tiên hạc tại trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất tại trong tầng mây, còn nhớ rõ cùng Y Tiêu lần thứ nhất gặp nhau, là tại Hoa Dương Hà chọn hoa khôi lúc, khi đó Y Tiêu thi triển trưởng tâm lôi. Thương Nha Sơn cùng nhau đối phó Bạch Hổ Đại Yêu, đối phó Bầy Yêu, liên thủ cùng Thủy Thần Đại Yêu liều mạng. Mình ôm lấy nàng ngự kiếm phi hành, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Y Tiêu, thuận buồm xuôi gió, Tần Vân nói khẽ, ngày 25 tháng 2, ô tô quận Phong Ba Đình lại gặp nhau. Tần Vân giờ khắc này, trong lòng có chút không bỏ, chua xót. Cũng là giờ phút này hắn hoàn toàn minh ngộ, mình tại trong lúc bất tri bất giác đối với Y Tiêu sinh tình ý. Bất quá nàng vị sư thúc này cũng thật có ý tứ. Rất bao che cho con, chỉ là quản có chút chiều rộng. Tần Vân ngược lại là lộ ra mỉm cười. Bắc địa biên quan 3 năm chiến trường hắn kinh lịch quá nhiều sinh tử. Thậm chí rất nhiều trung sinh tử hảo hữu chết ở trên chiến trường. Đã thấy nhiều về sau, rất nhiều chuyện đều thấy rất nhạt, minh tượng đạo nhân uy hiếp hắn cũng không có để ý qua. Hắn cũng minh bạch minh tượng đạo nhân ý tứ, minh tượng đạo nhân vốn là người thần tiêu môn, mặc kệ là vị đại sư huynh kia, hay là Y Tiêu, sợ đều là hắn nhìn xem lớn lên tu hành, từ nội tâm lên giảng. Minh tượng đạo nhân hy vọng vị đại sư huynh kia cùng với Y Tiêu cũng coi như nhân chi thường tình. Tình một chữ này há lại người có thể quản được. Bất quá lấy Y Tiêu thân phận, ta phải trước thành tựu tiên thiên, có nắm chắc địch nổi cái kia minh tượng đạo nhân. Vừa rồi không sợ hắn cản trở, Tần Vân thầm nghĩ, cho dù sớm nắm giữ Yên Vũ kiếm ý, Tần Vân cũng chỉ có đạt tới tiên thiên về sau, mới có địch nổi minh tượng đạo nhân lòng tin. Đối phương dù sao cũng là đạo gia thánh địa, tu hành truyền thừa cũng nhất định là cực kỳ cao minh. Tại lẫn nhau phương pháp tu hành đều cao minh thời điểm, so đấu chính là pháp bảo, cảnh giới, quá khứ, không có thiên nhân hợp nhất, không cách nào cảm ứng thiên địa. Hắn đều tài năng xuất chúng, cuối cùng nắm giữ Yên Vũ kiếm ý, chém giết Thủy Thần Đại Yêu về sau, một là khúc mắc không có, hai là có thể cảm ứng thiên địa. Hắn Yên Vũ kiếm ý cũng là ngày có điều ngộ ra. Vì cái gì? Tần Vân trước đó một mực giữ bí mật, Y Tiêu đoán ra hắn nắm giữ kiếm ý về sau, cũng giúp hắn giữ bí mật, không dám mảy may tiết lộ. Cũng là bởi vì có thể tại hậu thiên cảnh giới liền làm đến, tài năng xuất chúng, nắm giữ kiếm ý. Nói rõ trong nội tâm là trực chỉ kiếm đạo bản chất. Nếu là có thể cảm ứng thiên địa, có thể chân chính bắt đầu lĩnh hội thiên đạo hàm ý. Tiến bộ sẽ càng tấn mãnh. Đây cũng là, một khi bại lộ, đám đại yêu ma đều muốn nghĩ hết biện pháp chém giết nguyên nhân. Ngày 25 tháng 2, không biết đến lúc đó lại gặp nhau, sẽ là cỡ nào tràng cảnh. Tần Vân thấp giọng tự nói, lập tức quay đầu liền đi. Nửa tháng sau, đêm, Tần Phủ, Tần Vân khoanh chân ngồi tại chính mình sân nhỏ trên đồng cỏ. Một thanh phi kiếm màu bạc ngay tại trong nội viện phi hành. Nó giống như mưa bụi mịt mờ, phiêu hốt bay tới bay lui. Phi hành quỹ tích đều là như vậy đẹp. Trong quá trình phi hành, bỗng nhiên kiếm quang lướt qua đều có vô số mưa bụi. Hết thảy mịt mờ, uy thế lại là tại chất chứa bên trong. Phi kiếm ẩn chứa uy thế đang không ngừng tăng cường. Thu, Tần Vân vẫy tay một cái. phi kiếm màu bạc vèo bay trở về tiến vào lòng bàn tay. Tiến vào thể nội đan điền hóa thành kiếm hoàn. Khó trách trong truyền thuyết tiên thiên kim đan cảnh cao nhân bế quan tu đạo. Bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm. Tần Vân gật đầu, ta nguyên bản còn cho rằng như thế quá mức buồn tẻ. Hiện tại xem ra, tu đạo ngày có điều ngộ ra, dạng này ngày ngày đều dần có tiến cảm giác hoàn toàn chính xác khiến người ta say mê. Trong lòng cảm ngộ tích lũy càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền sẽ hóa thành thực lực. Đương nhiên, tiên thiên kim đan cảnh cao nhân lĩnh hội thiên đạo hàm ý. Cũng không có hắn tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này đứng dậy, trở về phòng, trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu luyện khí. Bây giờ thiên nhân hợp nhất, thiên địa lực lượng đều chủ động tràn vào thân thể. Phi thường nghe lời, cũng làm cho Tần Vân tích lũy càng ngày càng sâu. Trong đan điền chân nguyên ngưng tụ thành vòng xoáy kia đang trở nên dần dần hùng hậu. Đối với đan điền cũng có tẩm bổ, đan điền càng thêm cường đại, mới có thể tiếp nhận càng nhiều chân nguyên. Theo thường lệ, luyện khí về sau, chính là tu hành bản mệnh phi kiếm. Hô, từ bên hông trong túi càn khôn trực tiếp kéo lại một bao vải to. Túi mở ra, chân nguyên chi lực lôi cuốn dưới, giống tử kim sa, tam thải ngân, tinh văn cương. Sán tinh thạch những vật này cũng bay đi ra rơi trên mặt đất. Khoảng chừng một đống, túi để ở một bên. Tần Vân khẽ vươn tay, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra. Hóa thành thanh kia phi kiếm màu bạc lơ lửng tại trên những chân tài kia. Suy suy suy, vận chuyển pháp quyết dưới. Bản mệnh phi kiếm sáng bóng choáng lưu chuyển. Phía dưới rất nhiều chân tài đại lượng điểm sáng bay lên tràn vào trong bản mệnh phi kiếm. Tốc độ luyện hóa hấp thu này nhưng so sánh bản mệnh phi kiếm chưa từng luyện thành lúc phải nhanh. Nhiều, theo bản mệnh phi kiếm càng ngày càng mạnh, luyện hóa hấp thu tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Hấp thu ước chừng thời gian một nén nhang. Ông, bản mệnh phi kiếm đột nhiên rung động phát ra kiếm ngân vang. Luyện hóa hút vào lực lượng đột nhiên tăng vọt, phảng phất trở thành động không đáy, có thể hấp thu hết thảy, bắt đầu đột phá. Tần Vân lộ ra nét mừng, bản mệnh phi kiếm đến đột phá lúc mấu chốt. Phía dưới tử kim sa, tam thải ngân, tinh văn cương, sán tinh thạch những vật này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tiêu giảm thu nhỏ. Nguyên bản một đống chân tài không ngừng thu nhỏ, đại lượng phế tạp mảnh vụn hình thành, khi chân tài bị luyện hóa hấp thu vượt qua tám thành về sau. Bản mệnh phi kiếm rốt cục đình chỉ rung động, kiếm ngân vang thanh âm ngừng, trong phòng khôi phục an tĩnh, Tần Vân nhìn xem thanh kia có chút vụ huyễn cảm giác phi kiếm màu bạc. Hắn biết loại cảm giác vụ huyễn này là nguồn gốc từ tải, như yên thủy. Chính mình bản mệnh phi kiếm có thể đột phá đến thất phẩm. Trong rất nhiều chân bảo, như yên thủy tầm quan trọng vượt qua hơn phân nửa. Thất phẩm, Tần Vân vẫy tay một cái. Phi kiếm màu bạc đến lòng bàn tay. Dài ba tấc phi kiếm có chút tiểu xảo. Nơi tay trong lòng bàn tay giống như một đồ chơi. Có thể nó toàn thân có vụ huyễn cảm giác. Thân kiếm như nước. Lại là so với chân châu bảo thạch kia càng thêm lộng lẫy. Bảo bối tốt, Tần Vân lộ ra nét mừng. Giết cái kia thủy thần đại yêu đến bảo vật. Phần lớn đều đầu tiến đến, mới có thể vào thất phẩm. Bất quá làm bản mệnh phi kiếm. Ta thi triển hẳn là có thể phát huy ngũ phẩm pháp bảo chi uy. Uy thế này đủ đáng sợ. Nếu nói thôi phát thi triển pháp thuật chân nguyên là căn cơ. Vậy, kiếm ý, chính là phi kiếm chi thuật hồn phách. Về phần bản mệnh phi kiếm tự thân, lại là binh khí, căn cơ rất trọng yếu. Chân nguyên mạnh, mới có thể thi triển càng mạnh pháp thuật. Tỉ như giống y tiêu, cũng là xuyên thấu qua giả nội đan pháp lực mới có thể thi triển, vô hình âm lôi, tát đậu thành. Binh, phân loại pháp thuật, Tần Vân ngự kiếm thuật nếu không phải đạt tới thiên nhân hợp nhất, cũng là nhất định phải tiên thiên hư đan cảnh mới có thể thi triển. Cho dù đạt tới thiên nhân hợp nhất, chân nguyên càng mạnh, cũng có thể điều động càng nhiều thiên địa chi lực. Chân nguyên chính là pháp lực, chính là căn cơ, pháp lực hùng hậu thực lực là căn bản tính phóng đại. Kiếm ý là hồn, khi công kích chiêu số có hồn, uy lực tự nhiên không tầm thường. Pháp bảo tự thân cũng cực trọng yếu, một kiện pháp bảo khủng bố, có thể làm cho thực lực có kịch liệt tăng lên, tỉ như giống Hồng Ngọc Đạo Nhân cái kia xích hỏa hồ lô. Nếu là rơi xuống một cái bình thường tiên thiên hư đan cảnh trong tay, vẻn vẹn thả ra hỏa diễm liền có thể vượt cấp chiến tiên thiên thực đan cảnh. Giống cái kia thủy thần đại yêu, nếu là có ngũ phẩm pháp bảo xích hỏa hồ lô, vẻn vẹn phóng hỏa đều có thể thiêu chết Tần Vân cùng Y Tiêu. Đây chính là pháp bảo chi uy. Một cái người tu hành toàn thân trọng yếu nhất tài phú đồng dạng chính là pháp bảo. Giống đạo gia thánh địa, vậy cũng là có chấn tông pháp bảo. Pháp bảo có thể nhiều đời tương truyền, thiên đạo hàm ý chỉ có thể chính mình đi cảm ngộ. Chân nguyên thì cần phương pháp tu hành từ từ khổ tu. Trước đó thực lực của ta chỉ có thể coi là mới vào tiên thiên thực đan cảnh. May mắn ngay lúc đó thủy thần đại yêu lại là tay cụt, lại là vừa đột phá, vừa rồi may mắn thắng một bậc. Tần Vân nhìn xem lòng bàn tay bản mệnh phi kiếm, lòng tràn đầy vui vẻ. Bây giờ pháp bảo cao hơn nhất phẩm, ta bây giờ cũng coi là bình thường tiên thiên thực đan cảnh thực lực. Chính là thủy thần đại yêu lúc ấy hai tay hoàn hảo, ta cũng có thể trong mấy chiêu đoạt nó tính mệnh. Tiếp đó, chính là nhanh chóng bước vào tiên thiên. Tần Vân đang mong đợi, bản mệnh phi kiếm có thể tinh thuần ta chân nguyên, lại có kiếm ý chất chứa, tăng thêm thiên nhân hợp nhất. Sang năm ngày 12 tháng 2 năm trước đó, bước vào tiên thiên là có nắm chắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, an tĩnh trong tu hành, cũng không có cái gì ma bộc lại đến đánh lén. Cũng không có ai lại đến cầu mua huyết dịch, hết thảy đều rất bình tĩnh. Tần Vân cũng mỗi ngày tu hành mộ đạo. Trong đoạn thời gian này, Ôn Quận Thủ cũng lên trước, rời đi Quảng Lăng, Nguyên Phù tiền bối cùng Hồng Ngọc Đạo Nhân cũng rời đi Quảng Lăng. Thủy thần đại yêu chết cũng hơn 3 tháng. Hô, gió thu mát, Tần Vân tại một tửu lâu lầu 2 trên vị trí cạnh cửa sổ. Uống rượu ăn thức nhắm, nhị công tử, người hầu A Quý leo lên tửu lâu này lầu 2. A Quý, Tần Vân nhìn xem hắn, cười nói, nhìn ngươi chạy vội như vậy, có chuyện gì? Tân nhiệm quận thủ đến Quảng Lăng, người hầu A Quý liền nói, quận thủ đại nhân đêm nay muốn mở tiệc chiêu đãi Quảng Lăng các phương nhân vật. Đã phái người đưa thiếp mời đến chúng ta Tần phủ, xin mời lão gia còn có nhị công tử đêm nay đều đi dự tiệc. Tân nhiệm quận thủ, Tần Vân khẽ gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.